Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, khó có thể tiếp thu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lãnh nguyệt ăn thực mau, không trong chốc lát một chén lớn bản mặt liền thấy đế. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại cầm chiếc đũa, một bộ muốn ăn nhưng lại khó có thể hạ khẩu bộ dáng. Người như thế nào không ăn a? Lãnh Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn chính nhìn trên bàn bản mặt. Sắc mặt phức tạp Hạ Thiên Kỳ. Còn không thế nào đói. Mặt khác nhà này mặt ta cũng không thích ăn. Không phải ngươi nói nhà này mặt ăn ngon. Đề cử ta nếm nếm sao? Quá dài thời gian không tới. Ta nhớ lầm. Ngươi ăn đi. Nếu là không đủ ta này chén cũng cho ngươi. Ta một ngụm không nhúc nhích. Chờ đem ngươi đưa lên xe ta nhìn xem lại ăn chút nhi cái gì đi. Lãnh Nguyệt cũng không khách khí. Trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ kia chén mì cũng đoan tới rồi chính mình trên bàn. Không hề để ý tới hắn. Buồn đầu ăn lên. Đem hai chén mặt đều ăn sạch. Lãnh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền lái xe đem Lãnh Nguyệt đưa đến nhà ga. Tiễn đi Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ liền lại đói một trận dạ dày đau. Hắn không có đi xa. Liền ở nhà ga phụ cận tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh. Muốn mấy cái ăn sáng cùng một chén lớn cơm. Nhưng là chờ hắn đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Cầm lấy chiếc đũa muốn ăn thời điểm. Hắn tức khắc lại ghê tởm không được. Thật giống như trên bàn phóng những cái đó đều không phải đồ ăn. Mà là xú hống hống rác rưởi giống nhau. Hạ Thiên Kỳ nôn khan một tiếng. Nếu không phải hắn không có ăn cơm, sợ là vừa rồi kia một chút liền sẽ nhổ ra. Đây là có chuyện gì? Ta nên không phải là mang thai đi. Bởi vì thật sự là quá đói. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không khỏi căng ra đầu. Liên tiếp khi ăn mấy mồm to cơm. Nhưng là này đó cơm cổ họng liền nuốt không nổi nữa. Hắn không nhịn xuống. Đem trong miệng cơm đều phun ra. Không có lại đi nếm thử. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải khó chịu từ thức ăn nhanh thính rời đi. Lấy ra di động cho hắn lão ba đánh cái điện thoại. Nói hắn đã trở lại. Hắn lão ba như cũ ở đi làm. Cho nên hắn vẫn là chính mình trở về. Trong nhà âm trầm cảm giác như cũ rất cường liệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không lại đi ra ngoài. Cứ như vậy nằm ở chính mình trên giường chơi một ngày di động. Có lẽ là đói quá mức. Cho nên hắn cũng không có lại muốn ăn đồ vật dục vọng. Thẳng đến vãn chút thời điểm. Hắn cha mẹ trở về. Cùng bình thường không có gì bất đồng. Nàng mụ mụ vừa thấy đến hắn. Liền bắt đầu không ngừng đối hắn lải nhải. Nhiều là một ít đều bắt đầu công tác vì cái gì còn không tìm bạn gái linh tinh nói. Hạ Thiên Kỳ có lệ vài câu. Hắn mụ mụ liền bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc lên. Đến nỗi hắn lão ba tắc có chút nghiêm túc đem hắn gọi vào bên người. Lần này cố ý kêu ngươi trở về. Là bởi vì ngươi ra ra không hề. Cho nên hai chúng ta liền đại biểu hắn. Chờ lễ tang kết thúc. Ngươi có việc nói liền có thể trở về vội. Ngươi ra ra sẽ không có đạo lý nhắc nhở ngươi. Trong nhà tình huống xác thật không được tốt lắm. Ngươi vẫn là muốn kiên trì đãi ở nhà sao? Có lẽ ngươi nói là đúng. Nhưng là trước mắt, ta còn tưởng lại nhiều bồi bồi nàng. Hạ Thiên Kỳ từ hắn lão ba nói. Đã nhận ra một tia vi diệu biến hóa. Liền phảng phất hắn lão ba đã tưởng khai giống nhau. Nhưng là không chờ hắn há mồm đi hỏi. Hắn lão ba liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xoay người đi trở về chính mình phòng ngủ. Hiển nhiên là không nghĩ ở cùng hắn đàm luận phương diện này sự tình. Cơm chiều như cũ là thực phong phú. Trên bàn đều là Hạ Thiên Kỳ nguyện ý ăn đồ ăn. Nhưng là nhìn đến chúng nó. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có một chút ít muốn ăn. Có gần là nhìn đến đống rác ở trên bàn. Muốn nôn khan cảm giác. Nhưng là hắn cha mẹ đều ở bên cạnh ngồi. Hắn cũng không có khả năng một ngụm cũng không ăn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén ghê tởm. Tượng trưng tính gắp mấy diệp rau xanh. Lúc sau tắc nhai cũng không nhai nuốt đi xuống. Một bữa cơm ăn Hạ Thiên Kỳ là phá lệ thống khổ. Hắn mụ mụ cũng bởi vì hắn ăn rất ít vẫn luôn ở lải nhải hắn. Khuyên can mãi, Này, bữa cơm cuối cùng là ăn xong rồi. Hạ Thiên Kỳ dạ dày như cũ đói, thầm thì kêu. Thừa dịp hắn cha mẹ ngủ thời điểm, hắn ở tủ lạnh trộm lấy ra vừa uống sữa bò. Thử uống một ngụm, tức khắc phun đầy đất. Cứ việc sữa bò vẫn là phía trước hương vị, nhưng là uống ở hắn trong miệng. Này, hương vị lại làm hắn khó có thể nuốt xuống. Này, mẹ nó, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta phải bệnh gì chứng sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Rốt cuộc hắn nếu là bản thân không đói bụng còn hành. Ăn nhiều lại ăn đổi thành là ai ai đều sẽ ghê tởm. Nhưng vấn đề là hắn đã một ngày không ăn cơm. Lúc này đói dạ dày đặc biệt khó chịu. Nhưng kết quả ăn cái gì vẫn là cảm thấy ghê tởm. Cũng may là uống nước ghê tởm cảm giác không phải quá mãnh liệt. Hắn miễn cưỡng còn có thể cam đoan không phun. Cho nên Hạ Thiên Kỳ ước chừng uống lên một ấm nước thủy. Cứ việc này đó thủy cũng đủ chứa đầy hắn dạ dày. Nhưng là lại như cũ rất khó chịu. Nằm ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc phản tác. Bởi vì uống lên quá nhiều thủy, dạ dày thực không thoải mái. Hắn suy tư rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho tới. Bừng tỉnh gian, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ ta dung hợp con quỷ kia anh sao? Cũng trở nên cùng nó giống nhau. Đối bình thường đồ ăn ghê tởm đến khó có thể nhập khẩu nông nỗi. Cũng chỉ có thể ăn thịt người thịt sao? Nghĩ đến ăn thịt người thịt, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tức khắc xuất hiện ra mãnh liệt dục vọng. Nước miếng thậm chí đều đã bắt đầu cọ rửa khởi hắn hàm răng. Vui đùa cái gì vậy? Hạ Thiên Kỳ toàn thân đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Nội tâm trung sở kích động cái này dục vọng, làm hắn cảm thấy chính mình suy đoán chỉ sợ là chính xác. Này, thuyết minh cái gì ở không cần nói cũng biết. Thuyết minh hắn hiện tại cũng muốn trở nên không người không quỷ. Quỷ vật vô luận là giết người vẫn là ăn thịt người. Hắn đều có thể lý giải. Bởi vì chúng nó là quỷ. Bản thân chính là chút chỉ biết là giết chóc đồ vật. Nhưng là hắn giống nhau a, hắn là người. Có tùy hứng người. Sao có thể đi ăn đồng loại. Hạ Thiên Kỳ không tin tà lại lần nữa đi vào phòng bếp. Lại từ trong phòng bếp tìm được chút đồ ăn. Hắn thử đem chúng nó một hơi đều đặt ở trong miệng. Tiện đà bắt đầu mồm to nhấm nuốt lên. Trên đường hắn ghê tởm phun ra vài lần. Nhưng như cũ lại ăn. Hắn không tin chính mình sẽ biến thành quỷ anh cái loại này quái vật. Nhưng ở cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn xuống đem vừa mới ăn vào đi vài thứ kia đều phun ra. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ gần như có chút tuyệt vọng. Suốt một buổi tối đều không có ngủ. Nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ hồng con mắt ngồi ở trên bàn cơm. Hắn mụ mụ ngao một ít gạo kê cháo. Cho hắn cùng hắn ba ba một người thịnh một chén. Hạ Thiên Kỳ cầm lấy cháo xong. Một hơi đem trong chén cháo đều uống lên đi xuống. Liền lại kêu hắn mụ mụ thịnh một chén. Này, lúc sau hắn tắc trở lên WC vì từ. Đem vừa mới uống xong đi cháo đều phun ra. Nhìn trong gương kia che kín tiểu tụy chính mình. Hạ Thiên Kỳ châm chọc cười. Không hề nghi ngờ. Hắn vô pháp tiếp thu hiện tại chính mình. Đi theo hắn lão ba tham gia xong viên trường lễ tang sau. Hạ Thiên Kỳ liền gọi lại đang ở cùng Trình Hải Minh bắt chuyện lão ba. Lấy hắn công ty có việc vì từ đi trước rời đi. Hạ Thiên Kỳ lái xe. Cả người phát lãnh không ngừng ở đánh run run. Hắn chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy hối hận đã làm một sự kiện. Nếu hắn lúc ấy không có dung hợp con quỷ kia anh, hắn liền sẽ không thay đổi thành hiện tại như vậy không người không quỷ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.